Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Vị Dạ Lang bang chủ này mông lang, sở dĩ dám ở cái này dưới ban ngày ban mặt xuất thủ. Khẳng định cũng là chọn người. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm thiên vương. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không nhịn được muốn xuất thủ. Thiên phú như vậy người trẻ tuổi, chỉ sợ chính là đến từ cái nào trên huyền băng đảo thế lực lớn. Không biết hãm vân đảo hung hiểm, lúc này mới đâm đầu vào đến. Giống người như vậy, trên người tài phú chỉ sợ cực kỳ phong phú. Cái này ở trong mắt mông lang chính là một con dê to béo. Địa phương khác người tu luyện, có lẽ sẽ e ngại trêu chọc phải cái gì huyền băng đảo lớn thế lực đại tông cửa. Thế nhưng là tại phía trên hãm vân đảo này, lại không có quá nhiều kiêng kỵ cùng quy củ. Cho dù là một cái băng thần điện có thể là lôi thần điện thiên tài dám đến hãm vân đảo này. Chỉ cần thực lực không đủ, bọn hắn cũng là trước đoạt lại nói. Bởi vậy giờ khắc này, mông lang liền hỏi cũng không hỏi xuất thân của đối phương lai lịch. Bởi vì vậy căn bản không trọng yếu. Ngươi gọi mông lang đúng à? Nếu như ngươi có thể tự đoạn một tay từ trước mắt ta biến mất. Vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi những này bất thành khí thủ hạ. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia tai kiếp khó thoát thời điểm. Từ thiếu niên này trong miệng. Lại là phát ra như thế một đạo lời nói, làm cho hãm vân thành cửa nam phụ cận, bỗng nhiên yên tĩnh, tiểu tử này là điên rồi đi, dám như vậy chọc giận mông lang, làm một số người lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Thầm nghĩ những này từ nhỏ trong gia tộc trưởng thành thiên tài, tựa như là đóa hoa bên trong nhà ấm đồng dạng, làm sao biết bên ngoài thiên địa tàn khốc. Vừa rồi mông lang nói cho Diệp Băng lưu lại toàn thây. Hắn thấy đã là đặc biệt khai ân, dù sao thế gian này, rất nhiều thứ xa xa so đơn giản chết đi, càng để cho người khó có thể chịu đựng. Rất rõ ràng đám người đều ở trong lòng nghĩ đến, cái này áo trắng tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bây giờ trong lời nói chọc giận cái kia mông lang, nói không chừng muốn thống khoái mà chết mất đều khó có khả năng. Đã từng có một cái đắc tội qua Dạ Lang bang gia hỏa. Cuối cùng bị mông lang mang theo thuộc hạ tìm tới. Đem hắn bốn chân chém tới. Lại không để cho máu tươi chảy hết. Sau đó dùng bốn cái dây thừng buộc lấy. Tại dưới ánh nắng chói chang bộc phơi 7 ngày 7 đêm. Lúc này mới kêu rên mà chết. Tuy nói tại hãm vân đảo này pha trộn. Nhất định phải có chính mình âm tàn một mặt. Nhưng là hung ác đến mông lang loại trình độ này không thể nghi ngờ để cho người ta trong lòng run. Sợ, đây cũng là rất nhiều người không dám đi trêu chọc Dạ Lang bang nguyên nhân chỗ tồn tại. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thống khổ gì, có thể so với chết càng đáng sợ. Quả nhiên, vừa rồi chỉ là muốn giết người đoạt bảo mông lang, giờ khắc này bị Diệp Băng xinh xinh chọc giận, thấy hắn liếm liếm khóe miệng của mình. Nhìn vậy mà muốn nhắm người mà phệ, làm cho hãm vân thành những cái kia hung đồ bọn họ. Cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đại ca, để cho ta tới bào chế cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tại mông lang tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, sau người một người đã là chủ động nhảy ra ngoài. Hắn lộ ra nụ cười gàn, tựa hồ có một loại khát máu khoái ý, như loại này tra tấn người nhiệm vụ. Hắn nhất là sở trường, nhất phẩm thiên vương, Diệp Băng cảm ứng được rất rõ ràng. Cái kia nói chuyện nam tử cao gầy, rõ ràng là chỉ có nhất phẩm thiên vương tu vi, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, vậy mà muốn bào chế nhị phẩm thiên vương đối thủ. Lão nhị, ngươi cẩn thận một chút, thấy vị này nhị đương ra chính mình nhảy ra ngoài, mông lang cũng không có ngăn cản, mà lời ấy sau khi ra. Cái kia nhị đương ra rõ ràng là có chút bất mãn. Quay đầu ánh mắt, đều tràn ngập một chút tức giận. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi tiểu tử này? Đây chính là nhị đương ra tức giận nguyên do. Mặc dù hắn chỉ là nhất phẩm thiên vương, nhưng cũng chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến nhị phẩm thiên vương. Mà lại hắn làm người nhất là lang lạt, nhiều khi đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chính là dạng này, làm cho đối thủ của hắn lòng sinh kinh hãi. Thường thường để hắn đắc thủ, đã từng vị dạ lang bang này nhị đương gia, ngay tại liều mạng phía dưới từng đánh chết một tên nhị phẩm thiên vương. Cho nên hắn vô cùng có lòng tin, cái này tại nhà ấm bên trong lớn lên chim non, lại làm sao có thể là hắn cái này kẻ liều mạng đối thủ. Lão nhị, ngươi hiểu lầm, ta để cho ngươi cẩn thận, là sợ ngươi ghép thành mệnh đến, trực tiếp đả thương tiểu tử kia tính mệnh. Nhưng mà Mông Lang tiếp xuống một câu, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm, cũng rốt cục để cái kia nhị đương gia bắt đầu vui vẻ. Dạng này còn tạm được, lấy chính mình thủ đoạn, lại làm sao lại thua với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đâu. Thật không biết các ngươi cái này không hiểu thấu lòng tin. Đến cùng là từ đâu tới? Thấy đối phương hai người nói một mình, đã đang thương lượng muốn thế nào bào chế chính mình, Diệp Băng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là lời vừa nói ra, ngoại trừ tránh sang một bên xem kịch vui Quý Vô Phàm bên ngoài. Những người khác tất cả đều là chiêu tức cười lạnh trào phúng. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, đây chính là đứng ngoài quan sát đám người phổ biến nhất tâm tư. Cái kia dạ lang bang này nhị đương gia hung hãn, bọn hắn cũng từng hiểu qua, liền xem như một chút tại hãm vân đảo lăn lộn cực lâu nhị phẩm thiên vương. Tùy tiện cũng sẽ không đi trêu chọc, huống chi là cái này mới đến chim non. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Thấy dạ lang bang nhị đương ra tay phải duỗi ra, một thanh đại đao chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Phối hợp với hắn cao gầy thân hình, có vẻ hơi cổ quái, trong miệng trêu tức đồng dạng nói cảnh báo nói như vậy. Cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Ngay tại lúc mọi người thấy cái kia nhị đương ra hướng phía Diệp Băng đánh tới thời điểm. Từ sau người trong miệng, vậy mà phát ra một đạo giống nhau như đúc thanh âm. Làm cho đứng ngoài quan sát đám người trong lòng buồn cười đồng thời. Cũng đem cái kia nhị đương gia xinh xinh chọc giận, nhất là nhìn thấy đối diện thiếu niên áo trắng, lại còn thật thản nhiên từ bao cổ tay bên trong, lấy ra một thanh cùng vũ khí mình có chút giống nhau đại đao thời điểm. Vị này lấy hung hãn lấy xưng dạ lang bang nhị đương gia. Lập tức giận không kềm được, nhất phẩm thiên vương đỉnh phong nhị đương gia, xuất thủ đúng là cực nhanh, mạnh mẽ thoải mái đại đao vũ khí, phảng phất bị hắn đùa nghịch trở thành một thanh nhẹ nhàng trường kiếm. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Băng giận chặt mà đi, miệng lưỡi lợi hại, tại hãm vân đảo này chung quy là không ra gì, nhìn thấy nhị đương gia cái này một cái hung mãnh vung chặt. Không ít người đều là lắc đầu, hãm vân đảo dựa vào là trên tay thực lực, miệng pháo công phu lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng phải trở thành dưới đao của người khác vong hồn. Chỉ là ai cũng không có thấy chính là, làm cái kia nhị đương ra một đao bổ về phía Diệp Băng vai trái thời điểm. Thiếu niên áo trắng trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra một màn màu đen sương mù, lập tức một đạo lực lượng vô hình, đã là cách không khí. Chui vào cái kia dạ lang bang này nhị đương ra đầu bên trong. Rất rõ ràng Diệp Băng tại thời khắc này thi triển hắc ám huyền băng bên trong hắc ám chi lực. Đối với loại tu vi này so với chính mình thấp người tu luyện. Hắc ám chi lực hiệu quả, đó là không có gì bất lợi, làm hắc ám chi lực vừa vào não. Dạ lang bang nhị đương ra bổ về phía Diệp Băng vai trái đại đao. Cách người sau bả vai còn có tấc hơn khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên trở nên bất động, lộ ra cực kỳ cổ quái. Convert by Lucario, hết chương.